Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng mang di chuyển rất nhanh, trông tựa như một đám mây đen thoáng chốc bao phủ lấy Lâm Nhất. Muốn thăm dò tu vi của ta à? E rằng khiến ngươi phải thất vọng rồi. Nếu Lâm Nhất không tu luyện Tử Diên kiếm quyết, có lẽ hắn sẽ bị trận thế trước mắt làm sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn lại có kỳ công thượng cổ Tử Diên kiếm quyết trên người. Một khi thăng lên huyền võ tầng 9, chân nguyên hoàn toàn không thua kém gì Thủy Vô Ngân. Hắn chắp tay lại rồi vung lên. Vô số kiếm mang tựa như những cột nước bắn lên từ trên mặt hồ. Cột nước ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một cái vòi rồng đáng sợ trên mặt phẳng. Tử Diên kiếm quyết được rót vào. Trong vòi rồng đáng sợ có hàn mang tản ra, mang theo kiếm thế vô cùng ác liệt. Phá! Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn quát khẽ một tiếng, chẳng mấy chốc đã nghiền nát tất cả trưởng mang bay tới từ bốn phương tám hướng. Hừ, để ta xem ngươi đỡ một trưởng này thế nào. Thủy Vô Ngân đứng trong mây mù hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên cả người hắn ta tập trung hết vào tay phải, đánh ra một tia trưởng mang cuồn cuộn như sông lớn, liên miên không dứt. Trưởng mang mạnh mẽ bá đạo, cuồn cuộn vô tận, tựa như có thể xuyên thủng mọi thứ, không gì cản nổi. Tuyệt học của Ma Nguyệt Sơn Trang thật sự khá mạnh, được gọi là tứ đại tông môn đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Có điều đi đọ sức với hắn thì đúng là tìm nhầm người rồi. Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, hai tay Lâm Nhất kết ấn, kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, ba ấn hợp nhất. Phật uy trên người cuồn cuộn như núi, chẳng khác nào kim căng tái thế. Tàng long ngọa hổ, họa long điểm tinh, tường long tại thiên, bách thú lai chiều, hàng long phục hổ, ba ấn hợp nhất, chân nguyên trên người Lâm Nhất ngưng tụ đến mức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi dùng chiêu tàng long ngọa hổ ngăn cản thế tấn công của đối phương, hắn bèn hùng hổ xông lên, mỗi khi tiến lên một bước thì đều đánh ra một quyền. Dưới sự trợ lực của kiếm ý bán bộ tiên thiên, Lâm Nhất trong trạng thái ba ấn hợp nhất gần như một đường tiến lên. Mỗi khi Lâm Nhất đánh tới một quyền đều có nhiệt huyết hào hùng, khí thế như nuốt chửng núi sông, thể hiện trọn vẹn chỗ tuyệt diệu của long hổ quyền. Đến khi hắn sử dụng hàng long phục hổ, trưởng mang như sông lớn dao động của đối phương hoàn toàn nổ tung. Quyền mang như kiếm nhanh như chớp đánh trúng ngực của đối phương. Phụt, Thủy Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Ầm, trước khi rơi xuống, hắn ta đánh xuống đất một cách trương.